Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, muốn học à, ta dạy cho ngươi. Sầm Tĩnh, tuổi mới 18, mắt ngọc mày ngai, mi mục như họa, trước ngực chắc nịch, da như mỡ đông, tay như nhu di, tránh sử ở nữ tử hoàng kim tuổi tác. Chu Thần Đường hiếm có thiên tài tuyệt thế thiếu nữ, tồn tại mỹ thực kẻ chi phối danh xưng là... Đồng thời bởi vì nàng đặc thù mê cũng bị người xưng là liệu lý ma nữ. Người mặc một bộ đơn giản thuần trắng cách cổ đầu bếp phục. Một đầu nhu thuận tóc dài màu đen từ một cây tử sắc sợi tơ tùy ý bó buộc ở sau người. Sầm Tĩnh trên mặt vẫn như cũ tỏ vẻ một luồng vi diệu nụ cười. Trong tay mang một cái tử sắc chén lớn. Đem đặt ở Ngô Địch trước mặt. Long Thổ Châu. Sầm Tĩnh nói. Ngôn ngữ như trước ngắn gọn. Tam tự nói ra cần phải là món ăn này tên món ăn xem lên trước mặt trong bát thức ăn vi diệu nhan sắc. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút Sầm Tĩnh. Muốn hỏi chút gì? Cuối cùng lại là đem vấn đề nuốt trở về. Căn cứ đối với Sầm Tĩnh đạo kia thủy tinh phượng hoàng tín nhiệm. Ngô Địch quyết định nếm thử trước mặt đạo này Long Thổ Châu. Tử sắc chén lớn ngay chính giữa là một cái ngửa mặt thượng thiên giữ tợn đầu cá. Không biết là loại cá gì, Ngô Địch cũng chưa từng thấy qua. Giữ tợn đầu cá đối diện Ngô Địch cái này một mặt. Một con tái nhợt ngư nhãn phảng phất ở rừng ở Ngô Địch một dạng. Mà bên kia trong mắt cá còn lại là một mảnh chỗ trống viên kia thương lòng trắng mắt bị ngậm tại. Đầy gai ngược cá trong miệng. Long Thổ Châu, chắc là cá hàm con người mới đúng. Ngô Địch ở trong lòng thổ một cái rãnh. Cầm đũa lên. Né qua cái kia có chút vi diệu đầu cá, ở tử sắc sành sạch nước canh trong quấy vài cái, kiếm rời một cây trong lúc mơ hồ ở co rúm trương ngư dâu. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, đồ ăn lại giống không thể xem bề ngoài. Ngô Địch ở trong lòng mặc niệm một câu, đem trương ngư dâu nhét vào trong miệng, oanh giống như tiểu vũ trụ bạo tác, kỳ dị mùi vị tràn ngập ở Ngô Địch trong miệng, kéo dài không tiêu tan. Nếu như nói lúc trước thủy tinh phượng hoàng để cho Ngô Địch cảm thụ được thăng thiên vẫy vui vẻ. Giống như thăng lên thiên đường nói. Như vậy lúc này cái này Long Thổ Châu còn lại là lập tức đem Ngô Địch từ vị giác thiên đường túm. Vào địa ngục, thiên đường địa ngục một đường chính giữa. Càng sâu, có thủy tinh phượng hoàng châu ngọc phía trước. Đầy đủ điều động Ngô Địch nhũ đầu. Có thể dùng trước mắt cái này hải sản bữa tiệc lớn uy lực phát huy đến cực hạn. Để cho Ngô Địch toàn phương vị cảm thụ cái này một cây tiểu tiểu trương ngư dâu mùi vị. Lần này rơi xuống địa ngục có thể nói là trực tiếp rơi xuống tới tầng 18. Ngô Địch đã không sai biệt lắm hiểu rõ cái này ít lời thiếu nữ ý đồ. Nàng cũng không phải không tức giận, mà là trực tiếp đem trong lòng phẫn nộ phó chư vu hành động để chỉnh Ngô Địch. Thế nhưng, ngây thơ, thực sự quá ngây thơ. Sầm Tĩnh tự cho là trời cao đường địa ngục lưỡng trọng thiên giáp công sẽ để cho Ngô Địch sống. Không bằng chết, nhưng mà nàng không biết là Ngô Địch một năm này đều là ở so với đây càng cụ trùng kích tính. Bạo tạc tính chất mùi vị xuống vượt qua, chính là dâu, chỉ bất quá đạt được phổ thông tứ phẩm đồ ăn khó ăn trình độ. Ngô Địch ngay cả chân mày cũng không mang nhíu một cái. Ừ, Ngô Địch gật đầu. Đào, rất đặc biệt mùi vị. Rất có lực đánh vào. Thế nhưng còn kém xa đây. Ngô Địch vẫy vẫy thân. Đứng lên, giờ khắc này. Giống như lão tiền bối giáo dục vãn bối vẫy. Nói ra, ngày hôm nay liền phá một lần lệ. Để cho ngươi miễn phí nếm thử tay nghề ta. Ngô Địch tự tin đi hướng chủ phòng. Chuẩn bị để cho trước mặt tiểu cô nương biết cái gì mới là chân chính lực lượng. Luận đặc biệt, luận lực đánh vào, Ngô Địch ai cũng không phục. Nhìn Ngô Địch cái này làm vẻ ta đây. Sầm Tĩnh trên mặt mọc lên nụ cười đọng lại. Thần sắc hơi mê man. Ngay cả Ngô Địch đi vào nàng xem là cấm địa không cho phép hắn bất luận kẻ nào xuất nhập trù phòng. Đều không có phản ứng. Keng chuông cây báng không lâu sau. Ngô Địch ngũ chỉ kéo một cái khay, bưng ở bên tai chậm rãi đi tới. Kính mời thưởng thức, Ngô Địch đem khay đặt ở Sầm Tĩnh trước mặt. Trong mâm là ngay ngắn một cái khối thịt đứng hàng, dày bất quá 1 cm. thịt thăn mặt ngoài dâng lên nổi sáng lạn quang mang. Một chút nước canh từ thịt thăn trong khe hở tuôn ra, giống như tiết liên nở rộ. Sầm Tĩnh thần sắc hờ hững, cũng không ngại, trực tiếp cầm lấy Ngô Địch lúc trước dùng qua đôi đũa, ở thịt thăn thượng nhẹ nhàng đâm một cái, đơn giản đem xa nhau. Sầm Tĩnh xốc lên một khối nhỏ không biết yêu thú gì thịt, đặt ở bên mép thổi một chút, sau đó đưa vào trong miệng, cắn. Đông thời gian phảng phất rơi vào ngưng trệ, Sầm Tĩnh cả người chấn động, sau đó chính là vẫn không nhúc nhích. 3 giây sau khi, Sầm Tĩnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại một lần nữa nhúc nhích. Lần thứ 2 nhấm nuốt, lại là chấn động, lần thứ 3, lần thứ 4, cuối cùng toàn bộ nuốt xuống. Sầm Tĩnh cúi đầu, thân thể mềm mại đang khẽ run, khiến người ta thấy không rõ biểu hiện trên mặt. Tiểu nha đầu, phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân a, ngươi cái này hải sản còn kém xa lắm đây. Ngô Địch lời nói thấm thía nói. Hào Hiệp khoát tay chặn lại sẽ phải rời khỏi. Đúng lúc này một con nhu di vẫy người mối lái nhanh chóng nắm Ngô Địch tay phải. Ngô Địch chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhuận cánh trên, giống như một khối tốt nhất mỹ ngọc, xúc cảm tuyệt vời. Thế nhưng con này nhìn như nhu nhược không có xương vẫy người mối lái lực đạo phảng phất có chút lớn. Sầm Tĩnh vẫn như cũ cúi đầu, đưa tay phải ra nắm chặt Ngô Địch tay phải. Lực đạo to lớn phảng phất là muốn đem chính mình cùng Ngô Địch tay hỗn hợp với nhau. Làm như thế nào? Sầm Tĩnh vấn. À, Ngô Địch nghi hoặc. Được rồi, ta hẳn là sự tình nhắc nhớ trước ngươi một cái. Bất quá ngươi nên cảm tạ ta. Ăn thịt này đối với ngươi nên có ích lợi rất lớn. Ngô Địch nói. Ta muốn biết ngươi làm như thế nào? Sầm Tĩnh một hơi thở nói 9 chữ. Làm như thế nào? Ngô Địch sững sờ, nói, làm sao, muốn học à, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Sầm Tĩnh như là hồi quang phản chiếu một dạng, tăng một tiếng cùng Ngô Địch mặt đứng đối diện, hơi ngước đầu. Ngô Địch từ Sầm Tĩnh trong mắt thấy là kích động, là lửa nóng, hỏa lạt lạt phảng phất đang nhìn yêu thích người giống nhau nhãn thần. Để cho Ngô Địch đều là lược lược ăn không tiêu. Ngô Địch vạn vạn không nghĩ tới bản thân thuận miệng câu kia không lịch sự đại não chế diễu cư nhiên đạt được tên thiên tài này. Thiếu nữ chăm chú đáp lại. Ừ, ta muốn học. Sầm Tĩnh nói, gần hơn một bước tới gần Ngô Địch. Từ nàng trong lỗ mũi thở ra như lan tự xạ lửa nóng khí tức phun ở Ngô Địch trên gáy, khiến cho Ngô Địch có một loại mình bị tương phản đùa giỡn cảm giác. Gặp quỷ. Ngô Địch cơ thể hơi chấn động, giống như một cái linh hoạt du ngư tránh thoát ra, vừa sải bước rời chính là đã tại ly ba bên ngoài. Chờ nổi, Sầm Tĩnh muốn đuổi theo. Thấy thế, Ngô Địch nhấc chân đã đi, hành tung phiêu hốt, mỗi một bước bước ra tái xuất hiện lúc chính là ở mấy chục bước có hơn. Mấy hơi thở chính giữa bắt đầu từ Sầm Tĩnh trong tầm mắt tiêu thất. Ngày hôm sau, Chu Thần Đường khóa thứ nhất thất. Ngô Địch cùng hơn 100 tên Chu Thần Đường học viên đang luyện tập một đạo hơi phức tạp món ăn nổi tiếng phương pháp luyện chế. Trung niên đạo sư trà trộn ở các giữa học viên, chỉ đạo một ít có chỗ nào không thích đáng. Đột nhiên, đúng lúc này, khóa thứ nhất thất đại môn bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra. Một đạo xinh đẹp thiến ảnh xuất hiện ở cửa, ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Ngô Địch trên người. Lão sư, dạy ta. Sầm Tĩnh đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt thản nhiên nói ra. Trưng bày cảm nghĩ cộng phiêu hồng cảm nghĩ. Trưa mai 12:00 trưng bày. Quyển sách thành tích xem như là điển hình phác nhai. 3000 siêu tầm không đến trưng bày. Ước đoán thủ đặt hàng cũng sẽ vô cùng thê thảm. Ban đầu Tiểu Bạch thì không muốn viết cái gì trưng bày cảm nghĩ. Thế nhưng ngay vừa mới rồi, sát sát hậu trường mới phát hiện chỗ bình luận chuyện dĩ nhiên phiêu hồng. Nhiên phiêu hồng, phiêu hồng, ta sách cũng rời một cái đà chủ. Cho nên, do gió cảm tạ quyển sách người thứ nhất đà chủ Gia Cát vô năng đại lão 10000 chi điền tiền phiêu hồng. Còn có tựa như gió nam nhân lớn quả hạt tiểu quả hạt bạn đọc 16090622175556767 tinh thần thủ. Hộ đại đế Giang Nam Lang đứa bé các loại bạn đọc chống đỡ khen thưởng. Huyền Huyễn nghe nói là hậu kỳ phát lực. Nhỏ như vậy Bạch liền thử xem kết quả một chút có thể hay không hậu kỳ phát lực. Trước tiên định một cái tiểu mục tiêu 150 vạn chữ. Không nói nhiều thừa thải. Ngày mai 12 giờ chưa khai thông VIP chương. Tiểu Bạch là thật, chương một tồn cảo cũng không có. Ngày mai bất cứ giá nào lộng 5 chương giữ gìn. Mặt khác Gia Cát vô năng đại lão đà chủ Phiêu Hồng sẽ thêm viết 2 chương. Ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc bổ đủ. Thuận tiện, chương 7 sau đó đổi mới mỗi ngày 2 canh giữ gìn. Không định giờ canh 3. Thứ 7 chủ nhật có thể sẽ có 5 canh. Cuối cùng, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngày mai 12 giờ chưa cả trưng bày. Cầu một cái thủ đặt hàng đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.